Thất Nguyệt Tu Chân Giới, chương 10 Thất Tinh Sơn 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo là đến Hỏa Khí Sơn, đây là ngọn núi chuyên môn luyện khí, khí các phân chia giống như đan các được gọi là luyện khí sư cấp độ chia làm hai cấp độ. Linh khí sư, đúc luyện pháp khí cho luyện khí, trúc cơ kim đan kỳ. Cấp độ từ nhất cấp đến cửu cấp, đại khái cứ nhất đến tam tứ đến lục thất đến cửu cấp ứng với pháp khí mỗi cảnh giới. Tông sư luyện khí từ Nguyên Anh trở lên sẽ dùng vũ khí là pháp bảo mới phát huy được thực lực của mình. Cấp độ cũng là nhất đến cửu phẩm, pháp bảo từ nhất tinh tới cửu tinh. Để rèn luyện ra pháp khí, pháp bảo thì cần một lò đúc, ở Hỏa Khí Sơn bên dưới chính là một ngọn lửa đứng thứ 10 trong top 105 mồi lửa kỳ dị của tu chân giới, băng lục thiên hỏa. Đây chính là nội tình của Bắc tộc có thể cung cấp thiên hỏa cho đệ tử rèn luyện vũ khí. Ở tu chân giới có bảng xếp hạng những mồi lửa kỳ dị, huyền cấp, địa cấp, thiên cấp, dị hỏa. Trong đó có 50 mồi lửa huyền cấp, 30 mồi lửa địa cấp, 25 mồi lửa thiên cấp. Dị hỏa có thể cắn nuốt lẫn nhau để trưởng thành cấp độ ngọn lửa mạnh dựa trên màu sắc của nó, vàng, cam, đỏ, lục, tím, quảng cáo. Ví dụ, dị hỏa màu vàng là thuộc huyền cấp, dị hỏa màu cam thuộc về địa cấp, còn lại mà thuộc về thiên cấp. Thăng cấp dị hỏa cắn nuốt lẫn nhau như chập ly hỏa màu vàng nhạt đứng hàng 10 của 50 dị hỏa huyền cấp cắn nuốt 2 dị hỏa đứng hàng 20,29 vô tâm hỏa, dị trùng hỏa thành công tấn cấp lên màu vàng đậm sau đó tiếp tục cắn nuốt lên thành màu cam nhạt dần dần trở thành chập ly hỏa màu đỏ đứng hàng thứ 11 thiên cấp dị hỏa. Lúc đó chấn động đại lục Thất Nguyệt và vị tu sĩ đó là một vị tiền bối của tông môn mẫu thân An Thiên Khâu Hóa Chân hậu kỳ. Do đó mà lần này ta cũng muốn đi gặp mặt qua vị tiền bối danh chấn này. Bắc Thiên Tuyết nói tới đây đều ao ước sùng bài vị này nha. Luyện dược sư đều ao ước có một dị hỏa riêng cho mình mà vị này còn giúp dị hỏa của mình thăng cấp trải qua rất nhiều khó khăn thành công trở thành thiên cấp dị hỏa. Bảo sao cô nàng này không sùng bái, hiện nay Bắc Thiên Tuyết cũng chỉ sở hữu địa cấp dị hỏa Nhật Nguyệt Hỏa đứng hàng thứ 9 trong 30 dị hỏa địa cấp. Nếu là đại lục tu sĩ biết được sẽ hâm mộ ghen ghét ngay, chỉ mới hư thần mà đã sở hữu dị hỏa địa cấp mạnh mẽ còn chưa thỏa mãn người ta là hóa chân đại năng được không hả? Nói thật ta cũng rất tò mò về vị tiền bối này, có thể làm cho tiểu ma nữ này hâm mộ nhiệt tình vậy chắc hẳn không chỉ như vậy a. Tò mò thì cũng thế thôi, ta cũng không có tận lực tìm hiểu muốn biết sau này sẽ có nhiều cơ hội nha, ví dụ như sắp tới đây chẳng phải là dễ dàng nhận biết sao? Bởi vì những thứ như phù bùa hay trận kỳ, pháp khí ta mẫu thân cũng đã chuẩn bị cho ta hết rồi. Lần này chủ yếu cũng bởi mẫu thân muốn ta sang chào hỏi vị tỷ tỷ này, ta rất không từ chối được nha. Quảng cáo, Bắc Thiên Tuyết càng nói càng hăng say, dừng lại chút rồi nói tiếp. Tiếp theo chúng ta sẽ đi qua Linh Thú Sơn. Linh Thú Sơn chủ yếu là nơi nuôi dưỡng yêu thú đã được thuần hóa, bên trong chính là ngự thú đường chuyên cung cấp yêu thú cho đệ tử ra ngoài rèn luyện và làm nhiệm vụ. Yêu thú chủ yếu là ưng kim nhãn, là loài yêu thú lục cấp, lực tấn công không mạnh nhưng xét về khả năng trinh sát khóa mục tiêu và tốc độ di chuyển thì pháp bảo phi hành trung phẩm đỉnh cấp cũng đuổi không kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn lại là băng hỏa lân lục cấp yêu thú, bởi vì lực thực cận chiến mạnh và bề ngoài đẹp mắt nên rất được các vị đệ tử lựa chọn, đặc biệt là nữ đệ tử. Ngoài ra có rất nhiều loại yêu thú khác như hỏa sừng lân, giác song nhãn, lôi lang báo, thủy yêu mãng, tam giác báo, phong lang sói. Nhưng không được bổ biến lắm, về thất cấp và bát cấp chủ yếu là các thiên kiêu thánh tử trưởng lão mới có đặc quyền được sử dụng. Một vài loại yêu thú mạnh song hổ sư thanh lân yêu mãng, cự phong lang thất cấp. Quảng cáo, thất thải yêu mãng, hỏa phong hạc bát cấp yêu thú, đây đều là yêu thú đứng trong top 10 yêu thú được yêu thính nhất tu chân giới. Hỏa phong hạc đây là loài yêu thú rất hiếm, gần như tuyệt chủng ở tu chân giới, trông rất giống có huyết mạch của thần thú Phượng Hoàng, hình tượng rất đẹp, nhất là phối hợp với các tiểu tiên nữ giống như là tăng lên một tầng khí thế vậy, nhưng chiến lực thì không quá mạnh, cũng may phòng ngự rất tốt. Đứng hàng thứ 5 yêu thích, thất thải yêu mãng là yêu thú giống như tên bảy màu, phối hợp với bộ lân giáp của nó nhìn rất là khốc, chiến lực lại mạnh, phòng ngự không thua kém yêu thú nào, là lựa chọn của cả nam và nữ tu. Đứng hàng thứ 8 yêu thích. Cũng có vài yêu thú đạt cửu cấp nhưng đã hóa hình, được coi địa vị gần giống như trưởng lão, cửu đầu kim mãng, hỏa mã yêu lân, hải giác song dực. Linh Thú Sơn cũng nuôi một ít biến dị thú được gọi là linh thú, linh kê, linh ngư tam cấp, chuyên cung cấp thịt cho đệ tử rèn luyện căn cơ thể chất. Cách chương.